Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 Ngũ Khí Chiêu Nguyên. Hà Thanh Phong nhưng là sững sờ ở nơi đó, đều quên trong tay chính mình còn có súng. Tuy rằng giết chết không được cái này Mạnh Sơn Điêu, thế nhưng xạ kích ra mấy viên đạn, vẫn có thể ngăn trở Mạnh Sơn Điêu. Cái khác cảnh sát cũng là nghe xong hai người đối thoại. Nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu hành vi, trái tim của bọn họ đều là nâng lên. Vì là Hà Thanh Phong lo lắng, viên thư duật nhưng là giống như quỷ mị, thoáng qua liền đạt tới Hà Thanh Phong trước mặt. Sau đó đối đầu Mạnh Sơn Điêu, đừng nói là những người khác, chính là Mạnh Sơn Điêu chính mình, cũng không biết viên thư duật đến tột cùng là làm sao đến trước mặt hắn. Nhìn Mạnh Sơn Điêu duỗi ra tay chảo, viên thư duật cũng là duỗi ra một cái tay, sau đó trực tiếp chụp vào Mạnh Sơn Điêu móng vuốt. Mạnh Sơn Điêu tay trong nháy mắt liền bị viên thư duật bắt lại. Viên thư duật sử dụng kinh lực, liền nghe đến răng rắc âm thanh. Mạnh Sơn Điêu tay liền bị viên thư duật cho bóp nát. Toàn bộ tay đều trở thành một bãi bùn nhão. Hiển nhiên là bị vỡ nát gãy xương. Coi như là cao minh nhất bác sĩ, tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, đều không thể hoàn nguyên. Mạnh Sơn Điêu phát sinh một tiếng khốc liệt tiếng kêu gào âm. Nghe được những cảnh sát này cùng Lý Tiểu Bằng vợ chồng đều có chút kinh hoàng. Viên thư duật bóp nát Mạnh Sơn Điêu tay phải, cũng là thả ra. Mạnh Sơn Điêu nhìn mình đã không có cái gì chi giác tay phải, mang theo cừu hận vẻ mặt, nhìn viên thư duật, đồ vô lại, lại dám phế bỏ ta tay, lại dám như vậy đối với ta. Ta Mạnh Sơn Điêu cùng ngươi không có xong. Lưu lại tên gọi, viên thư duật khẽ mỉm cười. Ta gọi viên thư duật, ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay ngươi chính là tải ở trên tay của ta. Mạnh Sơn Điêu nói rằng, được, ta nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, nói, Mạnh Sơn Điêu lắc người một cái, tách ra viên thư duật, trực tiếp muốn nhảy ra Lý Tiểu Bằng trong nhà sân. Viên thư duật làm sao có khả năng nhường Mạnh Sơn Điêu liền như vậy đào tẩu đây. Mạnh Sơn Điêu vừa nhảy lên, liền phát hiện viên thư duật không biết lúc nào đến hắn phía trên. Viên thư duật xòe bàn tay ra liền đánh về Mạnh Sơn Điêu vai. Không phải viên thư duật không muốn đập Mạnh Sơn Điêu đầu, thực sự là nếu như đánh về đầu, Mạnh Sơn Điêu phỏng chừng liền cách cái chết không xa. Mạnh Sơn Điêu liền cảm thấy vai chịu đến một lực lượng mạnh mẽ, sau đó cả người trên không trung lật ngã nhào một cái, lại một lần rơi vào trong sân. Mạnh Sơn Điêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, sắp nổ như thế. Đồng thời, nội tâm hắn cũng dâng lên một luồng hoảng loạn. Lẽ nào, ngày hôm nay, thật sự muốn tải ở đây sao? Hà Thanh Phong đám người nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu bị ngăn lại, đều là trong lòng buông lỏng. Mạnh Sơn Điêu đã sát hại 8 tên phụ nữ có thai, trên tay có 16 cái nhân mạng. Nếu như thật sự chạy trốn, bọn họ đừng nói là cho mặt trên bàn giao, chính bọn họ nội tâm đều qua không được chính mình nội tâm khảm. Mà Hà Thanh Phong nhưng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Người khác chỉ biết là hắn mời tới một vị tiên thiên đại sư. Vị này tiên thiên đại sư thực lực làm sao? Những người này là không biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần mời tới tiên thiên đại sư, tuyệt đối là có thể đối phó Mạnh Sơn Điêu. Cũng chỉ có Hà Thanh Phong hiểu rõ, tiên thiên đại sư cùng tiên thiên đại sư khác nhau. Trước kia, hắn cũng không có hy vọng viên thư duật có thể vượt qua Mạnh Sơn Điêu, chỉ là kỳ vọng viên thư duật có thể bảo vệ Lý Tiểu Bằng vợ chồng. Hiện tại, viên thư duật biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nội tâm hắn cũng là dâng lên to lớn kỳ vọng. Có thể, viên thư duật thật sự có thể bắt cái này Mạnh Sơn Điêu. Mà Mạnh Sơn Điêu, trên đất lăn một vòng, cấp tốc bò lên, đồ vô lại, tiểu tử, người thật sự không biết cân nhắc, thật sự muốn cùng ta đối nghịch sao? Viên thư duật cười cợt, người giết nhiều người như vậy, ngày hôm nay còn muốn đi sao? Mạnh Sơn Điêu vẻ mặt nghiêm túc lên, người đến cùng cảnh giới gì? Viên thư duật lộ ra một vẻ suy tư, đón lấy nói rằng, Đại khái tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới đi. Đối phó ngươi tuyệt đối là thừa sức. Nghe xong Viên Thư Duật, mặt những người khác trên đều là một mảnh mờ mịt. Có thể biết tiên thiên đại sư cái từ này, đối với bọn họ tới nói đã là vô cùng tốt. Cho tới tiên thiên cảnh giới trở lên cảnh giới. Cái gì nhất tiến thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân. Rất nhiều võ giả đều không biết. Bọn họ lại làm sao có khả năng hiểu rõ đây. Vì lẽ đó, những người này không có đặc biệt gì phản ứng. Mà Hà Thanh Phong nhưng là mặt lộ vẻ mừng như điên. Làm thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng, tiếp xúc qua không ít có quan đặc dị đoàn người sự tình. Cũng xem qua không ít có quan Long Nha xử lý đặc dị sự kiện báo cáo. Làm sao có thể không biết võ giả cảnh giới đây. Hắn hiện tại vui mừng. Chính mình tìm chính là Viên Thư Duật. Mà không phải tìm Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy có điều tiên thiên cảnh giới. Mà Viên Thư Duật dĩ nhiên tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Quả thực quá nhường hắn kinh hỉ. Mà Mạnh Sơn Điêu nghe xong Viên Thư Duật, con mắt nhất thời trừng lớn. Trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Hiện tại Mạnh Sơn Điêu, y phục trên người cũng có chút ngổn ngang. Còn dính nhuộm không ít cho bụi. Tóc cũng là rối loạn. Trên mặt hiện ra một mảnh cho nguội vẻ mặt. Xem ra phi thường chật vật. Mạnh Sơn Điêu đau thương nói rằng, ta cũng là vì tăng cao thực lực. Không thể không như vậy. Ngài liền không thể bỏ qua ta. Ngài nếu cũng là võ giả, hẳn phải biết, muốn tăng cao thực lực có bao nhiêu khó. Nếu như trước mặt có một cơ hội, làm sao sẽ không sử dụng đây? Viên Thư Duật nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu dáng vẻ, nội tâm cũng là có chút cảm xúc. Đối với một võ giả tới nói, không có cái gì so với tăng cao thực lực càng quan trọng. Mặc dù nhiều mấy võ giả sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng, người bình thường, ở đa số võ giả trong mắt, cùng run rế như thế, là không đáng bọn họ coi trọng, không đáng bọn họ tốn nhiều tâm tư. Vì lẽ đó, nếu như hy sinh người bình thường có thể tăng lên thực lực của bọn họ khẳng định là nguyện ý làm. Xác thực, nếu như có một đường tắt đặt ở trước mặt, coi như là muốn vi phạm thế tục pháp quy, đa số võ giả cũng sẽ đi làm. Đa số người không có làm, là bởi vì bọn họ không có cơ hội như vậy. Không có như vậy đường tắt, mà Mạnh Sơn Điêu, vừa vặn là có như vậy cơ hội, có như vậy đường tắt người. Vì lẽ đó, Mạnh Sơn Điêu làm, Viên Thư Duật thở dài. Người giết nhiều người như vậy, chết chưa hết tội, coi như là võ giả, coi như là tiên thiên đại sư, cũng không có thể tùy ý đạp lên thế tục pháp luật. Mạnh Sơn Điêu đau thương nở nụ cười. Chúng ta những người này, chưa từng đem người bình thường để ở trong mắt. Nếu như ngươi nằm ở vị trí của ta trên, ngươi sẽ làm thế nào đây? Viên Thư Duật nói rằng, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ta đều sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Người bình thường tuy rằng ở chúng ta trong mắt những người này là run rế. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là sinh mệnh, vẫn là cùng như chúng ta người sống sờ sờ. Vì lẽ đó, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mạnh Sơn Điêu bi thảm nói rằng, ngươi là sẽ không bỏ qua ta. Thế nhưng, những cảnh sát này có thể coi chừng ta sao? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ngươi nói đúng, nếu như đem ngươi giao cho những cảnh sát này, ngươi nhất định sẽ rất dễ dàng bỏ chạy chạy. Vì lẽ đó ở đem ngươi giao cho những cảnh sát này trước, ta tự nhiên sẽ trước tiên phế bỏ ngươi đan điền. Mạnh Sơn Điêu bắt đầu cười ha ha. Cười cười liền giơ lên tay trái của chính mình. Bày ra công kích tư thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.